Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 921. Ngoan. Liếm một chút, cái này con mẹ nó là giả. Nhưng mà cái cuối cùng tinh pháo hoàn thành tụ tập, một đạo năng lượng màu trắng bạc hướng phía Nhân Diêu đánh tới. Nhìn thấy sau cùng một sợi hy vọng bắn ra, Bì Lương Tuấn đám ba người gắt gao nhìn chằm chằm đạo này màu trắng bạc sóng ánh sáng. Không phải ta Khổng Phi Thành khoác lác, đối phương liền xem như cái siêu cấp chí tôn. Cái này một pháo đều phải bắn thành bã vụn, mà lại là loại kia chắp vá không nổi bã vụn. Nhân Diêu nhìn lấy đánh tới màu trắng sóng ánh sáng, không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Oanh! Khi màu trắng sóng ánh sáng đụng vào tại Nhân Diêu trên thân thể lúc, bộc phát ra một cỗ lóa mắt bạch mang, khủng bố uy áp bao phủ toàn bộ đáy biển, nước biển bốc lên, nội thành đều phát ra trận trận tiếng động, sở hữu cư dân đều trốn ở trong nhà mình. Hôm nay chuyện phát sinh để bọn hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Đây quả thực là thủy thành tai nạn ngày, không có cái thứ hai. Hẳn là chết đi, Bảo Tứ trầm giọng nói ra. Hẳn là đi, Bì Lương Tuấn cũng không làm rõ ràng được. Phía trước một đám bụi trần, liền khí tức đều cảm giác không thấy. Hẳn là bị đánh thành cho cặn bã. Khổng Phi Thành thấp giọng một câu, hai tay bắt đầu thả ở sau lưng. Một bộ nguy cơ đã giải trừ bộ dáng, nhưng mà bọn họ tựa hồ quên một sự kiện. Từ vừa mới bắt đầu liền cảm giác không thấy Nhân Diêu khí tức. Khi hạt bụi tán đi về sau, một bóng người vẫn như cũ đứng tại cách đó không xa. Ba người trực tiếp cứng đờ. Này cái cằm nếu như có thể lời nói, khẳng định đã rơi trên mặt đất. Nhưng là cho phép làm như thế, vậy mà không có việc gì. Bảo Tứ kinh hãi nói ra. Này một vệt sáng vậy mà không có ở trên người hắn lưu lại bất luận cái gì ấn ký. Điều đó không có khả năng. Ba người trong ánh mắt toàn là không thể nào. Thậm chí cảm giác cái này tinh pháo sẽ không cũng là giả đi. Nhân Diêu thế nhưng là có thể tiếp được Diệp Tử Tử hai quyền người. Thậm chí không có chút chuyện. Có thể thấy được hắn thân phòng ngự cường hãn đến mức nào. Cái này tinh pháo uy lực tựa như đang cho hắn gái ngứa ngứa giống như. Căn không có chút chuyện, Nhân Diêu lần nữa đưa tay, đem sau cùng một tòa tinh pháo cho diệt. Sau đó từ tốn nói, lại không thả người, đành phải giết người. Thả người, thả người, người. Khổng Phi Thành mồm miệng không rõ, chỉ cầu đem cái này tổ tông cho mời đi. Nhưng mà một số thị vệ cũng không biết thả người nào. Khổng Phi Thành vội vàng hỏi, cái kia, người muốn chúng ta thả người nào, cũng là hôm nay chộp tới. Gọi Dương Hạo Thiên, toàn ma nam nhân, Nhân Diêu Tử Tốn nói, khí thế 10 phần, đây mới thực sự là thủ hộ giả nha, vừa mới cái kia khẳng định là giả. Nhanh, nhanh đi đem cái kia Dương Hạo Thiên để thoát khỏi. Bảo Tứ phẫn nộ quát, sớm biết có thể như vậy, vừa mới nên thả, hiện tại tinh pháo không, người vẫn là muốn thả, hoàn toàn cũng là tổn thất hết, được trả bằng mất, người thường thường chính là như vậy, chỉ có thử qua mới thấy hối hận không kịp, tựa như cái này ba cái chí tôn, tinh pháo không, vậy thì đồng nghĩa với thiếu một tầng phòng ngự, mà lại là mấu chốt nhất phòng ngự. Nếu có người công đánh tới, vậy liền nguy hiểm, rất nhanh thời gian, Dương Hạo Thiên liền bị mang đến, toàn thân tê liệt còn không có giải trừ, chỉ có mắt có thể truyền, đương nhiên còn có nói, mau thả, Bì Lương Tuấn quát khẽ, thị vệ cẩn thận từng ly từng tí nói ra, không thể thả a, ba vị trí tôn, người con mẹ nó muốn chết a, hiện tại đến cùng ai là lão đại? Các người vậy mà nói không thả, chẳng lẽ muốn xem chúng ta ba cái chí tôn chết, các người mới nguyện ý thả sao? Còn không mau phóng, Bảo Tứ giận quát một tiếng, dọa đến hai tên thị vệ lập tức liền buông tay, nhưng mà cái này buông lỏng tay, cứng, Dương Hạo Thiên liền trực tiếp ngã xuống, cái mũi hung hăng đụng trên mặt đất. Ba vị trí tôn có chút mộng bức, làm sao nói ngã liền ngã, đến lúc đó còn cho là mình đánh hắn. Làm sao sự tình? Khổng Phi Thành chất vấn. Hắn trong cứng độc, thị vệ nơm nớp lo sợ nói ra, đều nói không thể thả, vừa để xuống liền ngã xuống. Cứng độc Bì Lương Tuấn một chút liền biết là mình lão tam thủ pháp quen dùng. Còn tốt chính mình có giải dược, Bì Lương Tuấn xuất ra một đống hoàng sắc bất minh vật thể, mang theo một cỗ mùi tanh, này hình dáng cũng không thấy mỹ quan, thậm chí có điểm giống khục, liếm một chút liền tốt. Bì Lương Tuấn nhẹ nói, thậm chí còn mang theo lo lắng ánh mắt, cho người ta một loại không giống nhau cảm giác, tựa như một cái đại thúc cầm kẹo que. Dương Hạo Thiên, liếm, lại là liếm, cha người tử cũng là như thế lừa gạt người khác sao? Vừa mới cũng là bởi vì liếm kiếm, mới trong cứng độc, không nghĩ tới ngươi còn nhượng liếm. Ngươi cho ta Dương Hạo Thiên là đần độn à? Lần này lại là cái gì độc? Siêu cấp cứng độc à? Không giống, nhìn này hình dáng đã cảm thấy so cứng độc càng khủng bố hơn. Vậy mà để cho ta liếm cướp, mà mẹ nó, càng thêm ác độc, đánh chết lão tử cũng sẽ không liếm. Người trẻ tuổi, không muốn hoài nghi, đây thật là giải dược, liếm một chút liền tốt. Bì Lương Tuấn cẩn thận nói ra, phát hiện trong mắt đối phương tràn đầy cảnh giác, đoán chừng cho là mình đây là độc dược. Bất quá quả thật có chút giống độc dược, chí ít cái này hình dáng có điểm giống, nhưng là không có cách nào a. Trưởng thành cái này quái dạng tử, không liếm, ngươi cái tao lão đầu, hỏng vô cùng. Dương Hạo Thiên cận kề cái chết không theo, nam tử hán đại trượng phu, sao có thể qua liếm loại này dơ bẩn chi vật. Bì Lương Tuấn bay một ánh mắt, Bảo Tứ cùng Khổng Phi Thành dây hiểu, lập tức liền đem Dương Hạo Thiên đầu đè lại, vặn bung ra miệng rộng. Cái này là muốn cứng rắn nhét sao, thật hung tàn a. Dương Hạo Thiên cảm giác mình muốn bị lăng nhục. Liền một ngày như vậy, mình bị lăng nhục rất nhiều lần, không nghĩ tới thậm chí còn bị ba nam nhân cho lăng nhục. Đơn giản cũng là trong đời vô cùng nhục nhã. Hảo hai tử, liếm một chút liền tốt. Bì Lương Tuấn mang theo nụ cười quỷ dị nói ra. Cái này khiến Dương Hạo Thiên muốn vỡ bại. Còn con mẹ nó hảo hài tử, ai là ngươi hài tử? Cút đi, lão tử nói không liếm liền không liếm. Bì Lương Tuấn thật không có cách, chỉ có thể trực tiếp toàn bộ nhét vào. Dương Hạo Thiên mở to con mắt, cảm giác được trong miệng chen vào một cái quái vật khổng lồ, mang theo một cỗ mùi hôi thối, chính mình lại bị người cho miệng bảo. Ta Thiên A, ta Dương Hạo Thiên, hồng bao hệ thống nhân vật chính, hôm nay nuốt cái này lại tanh vừa thối chi vật, còn bức ta liếm, những này không biết xấu hổ tao lão đầu. Bất quá khi Dương Hạo Thiên thật liếm một thanh lúc, bỗng nhiên cảm giác một dòng nước trong thân thể chảy xuôi theo. Rất lợi hại, dễ chịu ban đầu cứng cảm giác dần dần biến mất. Trong lúc bất chi bất giác, Dương Hạo Thiên chính mình bưng lấy liếm, thật là thơm. Nhìn thấy Dương Hạo Thiên không có việc gì, Bì Lương Tuấn đoạt lấy đến, đây chính là bảo bối, vậy mà để ngươi liếm nhiều như vậy miệng. Dương Hạo Thiên mang theo u oán ánh mắt nhìn lấy Bì Lương Tuấn, chính mình chính liếm lấy vui vẻ đâu, ngươi vậy mà không biết xấu hổ cướp đi. Bại hoại Bảo Tứ cung kính nói ra, vị công tử này, có người tới đón ngươi đi, ngươi nhanh đi theo hắn rời đi đi. Dương Hạo Thiên nhìn một chút Nhân Diêu, sau đó nghiêm túc nói ra, cái này ai vậy, ta không biết, không đi. Ba vị trí tôn, Bì Lương Tuấn cố nặn ra vẻ tươi cười, hài tử, đừng làm rộn, ngoan, ba ba của ngươi tới đón ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?